Chương 297, Hoang Lang Bộ Lạc, giết chóc tâm tình. Cù Dồn mặc dù là đế quốc ám sát bộ đội vương bài sát thủ, thế nhưng nàng dù sao cũng là một tuổi không lớn lắm nữ hài tử, lúc này bị Lưu Húc như vậy bức bách, trong lúc nhất thời không biết ứng với nên trả lời như thế nào. Đã từng Cù Dồn ở thụ huấn thời điểm, cũng không chỉ một lần động tới muốn ý niệm trốn chạy, nhưng là lại chưa từng có thực sự chạy trốn quá, bởi vì mỗi cái trốn chạy người ngày thứ hai đều sẽ bị bắt trở lại, treo cổ đang huấn luyện bên ngoài sân trên cây to. Làm thứ 18 đồng bạn trước mặt mọi người treo cổ thời điểm, toàn bộ trong trại huấn luyện lại cũng không ai chạy trốn quá, kỳ thực tự nhiên cũng bao quát Cù Dồn, từ cái kia một khắc kia, lòng của nàng liền phong bế. Cù Dồn kiếm kéo Lưu Húc tay, như vậy thân thể tiếp xúc để cho nàng rất không quen, huống là tại dạng này không biết làm sao tình huống bên dưới. Nàng xoay người chạy mở, trong lúc chân méo một cái, bất quá Cù Dồn chịu đựng không có lên tiếng, tiếp tục hướng trong rừng rậm chạy đi. Lưu Húc truy ở phía sau, Cù Dồn hiện tại dáng vẻ thất hồn lạc phách. Nếu là gặp phải nguy hiểm trùng, vậy nguy hiểm. Cù Dồn lung tung không có mục đích chạy, nhưng là mắt cá chân địa phương lại truyền đến trận trận đau đớn, khởi điểm nàng cũng không để ý, Cù Dồn thân thể là dược vật điều chế ra được, bình thường đau đớn căn bản sẽ không có cảm giác gì, đau sốt thần kinh là nhược hóa, nàng đều cảm giác được đau, vậy khẳng định là tình huống tương đối không song nghiêm trọng. Cù Dồn cố nén không có ngừng xuống tới, nàng không muốn cùng Lưu Húc nói thêm gì đi nữa, bởi vì nàng không biết nên nói cái gì, nếu như Lưu Húc khuyên nữa nói nàng, Cù Dồn không biết mình tâm có thể dao động hay không. Đột nhiên, chạy trốn Cù Dồn dừng bước, sau đó có thể nghe được từ xa đến gần quần quận chạy nhanh tiếng, dường như thiên quân vạn mã một dạng. Nhất cấp nguy hiểm chủng, hoang lang nhất cấp nguy hiểm chủng đối Cù Dồn cùng Lưu Húc hoàn toàn không có uy hiếp, thế nhưng hoang lang là ở chung nguy hiểm chủng, một cái bộ lạc hoang bầy sói, coi như là 3 cấp 4 nguy hiểm chủng cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hoang lang chạy trốn thanh âm đột nhiên đã không có, cực kỳ hiển nhiên. Hoang lang đến gần con mồi mà bắt đầu tùy thời mà phát động. Cù Dồn ngắm nhìn bốn phía, nguyên bản đen nhánh trong rừng rậm lúc này loẹ loẹ nhấp nháy tất cả đều là màu xanh biếc con mắt, mang theo ăn thịt người dục vọng. Một đầu hoang lang mại lặng yên không tiếng động bước tiến đi ra rừng rậm, đó là hoang lang vương. Ngay sau đó một đám hoang lang đi theo ra ngoài, lộ sâm sâm bạch kỳ bạ, mắt lộ ra hung quang, phía sau cũng ngăn lại đi lên một đám hoang lang. Trước không lối đi phía sau có truy binh, khí tức nguy hiểm đang lặng lẽ lan tràn. Song phương giằng co, đều đang đợi cao nhất thời cơ xuất thủ. Hoang lang vương ở dưới ánh trăng bỏ ra nồng đậm bóng ma, nó thể cách bên ngoài cường tráng mạnh mẽ to lớn, trung đồng đại con mắt tản ra màu xanh biếc yêu dị quan mang, cho dù cách 4 thước khoảng cách xa, Cù Dồn nhưng có thể cảm nhận được ý lạnh âm u nó đang không ngừng toát miệng, phát sinh thật thấp tiếng gầm gừ, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cù Dồn cùng Lưu Húc, dường như muốn theo lúc nhào lên xe bo bọn họ. Đột nhiên, hoang lang vương phát sinh một tiếng trường hào, nó bên người một đầu vóc người to con đầu lang đứng thẳng lên. Thân thể kéo dài có chừng 2 thước, hướng phía Cù Dồn nhào tới. Hoang bầy sói tựa hồ nghe được chiến đấu kèn lệnh một dạng sôi trào, chu lên, xông lấy bọn họ nhào tới. Hanh Lưu Húc lạnh rên một tiếng, liền muốn ra tay, nhưng là có người nhanh hơn hắn, là Cù Dồn bay lên trời, giật phở xạ ra khỏi vỏ, hướng về phía đầu lang bụng quả đoán vạch tới. Phốc huyết quang tất hiện đao phong lưới đao cắm. Vào đầu lang phần bụng, giật phở xạ trong nháy mắt xé rách đầu lang thân thể, nóng hổi tiên huyết lệnh thân thể nàng nóng lên. Nhưng mà, đầu lang chí chết đều không phải sẽ tin tưởng sẽ có mạnh mẽ như vậy nữ nhân, nó trước khi chết chí tử đánh một trận, quay đầu mở ra miệng to như chậu máu lộ ra lành lạnh răng dài hướng về phía Cù Dồn trắng như tuyết cổ cắn tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Cù Dồn tay trái như nghìn cân một dạng hướng phía trán của nó đè xuống, tiếp xúc một sát na, huyết nhục bay tán loạn, đầu lang bị mất mạng tại chỗ. Cù Dồn trong tay giật phở xạ toàn múa, kéo từng đạo tàn ảnh chạm sát hoang lang trong nháy mắt. Lấy nàng chạm kích kỹ năng nếu muốn giết những thứ này hoang lang, thậm chí trên người liền huyết cũng sẽ không dính vào, thế nhưng hiện tại nàng gần nửa người đều bị tiên huyết thấm ướt. Nàng là đang phát tiết nhìn ra Cù Dồn là đang phát tiết tình huống nào đó, lúc đầu dự định xuất thủ Lưu Húc thu hồi bước ra bước chân, ngưng thần chú ý người trong sân lang đại chiến, ở Cù Dồn gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ trước tiên xuất thủ cứu giúp. Hoang lang là tràn ngập tâm huyết động vật, tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại, hơn nữa chứng kiến Cù Dồn giết chết đầu lang sau đó trở nên càng hung hãn. Cù Dồn thân pháp linh xảo, nhưng mà nàng chung quanh hoang lang càng tụ càng nhiều, mắt thấy Cù Dồn sẽ bị một đám hoang lang cho xe bo, của nàng quần áo thủy thủ đã bị bắt nát vụn, trên cánh tay có từng đạo lang chảo qua vết thương. Lưu Húc cố nén không có xuất thủ, chỉ có như vậy không phải trưởng con mắt, chủ động treo chọc hắn hoang lang, mới có sẽ ra tay chảm sát, bắt bọn nó trước tiên biến thành tử lang. Giết Cù Dồn nũng nịu một tiếng, thân thể vọt lên, giật phở xa đại khai đại hợp, giết được hoang lang người ngã ngửa đổ. Toàn bộ chiến trường huyết nhục văng tung tóe, lang tiếng nức nở. Nhưng mà, theo chiến đấu tiến hành, Cù Dồn động tác lại chậm lại, Hoang Lang dường như nhìn thấu nàng thể lực chống đỡ hết nổi dấu hiệu càng thêm điên cuồng mà nhào lên. Cút ngay, Lưu Húc thân hình khẽ động, che ở Cụ Dồn phía trước, trong nháy mắt thì có vài thất Hoang Lang bị đao của hắn trưởng chạm sát. Phanh cự đại lại thanh âm thô bạo vang dội bầu trời. Lưu Húc biết, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ có giết chết Hoang Lang Vương, đám này Hoang Lang mới có thể rút đi. Đương nhiên, giết sạch chúng nó cũng có thể. Vẫn chỉ huy bầy sói tấn công Hoang Lang Vương chẳng biết lúc nào bị Titan chi cánh tay chộp trong tay, sau đó dụng lực đập về phía mặt đất, nó khỏe mạnh thân thể hầu như thành thịt nát. Hoang Lang Vương ngã xuống, hoang bầy sói lập tức lâm vào hỗn loạn. Đại đa số Hoang Lang bị làm tức giận, đánh về phía có can đảm hướng toàn bộ hoang bầy sói khiêu khích hung thủ. Theo liên tiếp không ngừng mà tiếng vang ầm ầm ở rừng rậm bên trên bầu trời vang lên, hết thể đánh về phía Lưu Húc Hoang Lang tất cả đều không huyền niệm chút nào mới ngã xuống đất, không được gào thét, co quắp, không còn có bỏ dậy năng lực. Theo Lưu Húc khống chế được xin Titan chi cánh tay triển lộ dữ tợn, ở mất đi Hoang Lang Vương tình huống bên dưới, hoang bầy sói rốt cuộc rút lui. Cụ Dồn, chân của ngươi thế nào? Lưu Húc nhìn thấu trong chiến đấu Cụ Dồn có cái gì không đúng, lúc đầu tưởng tâm tình kích động gây nên, nhưng nhìn nàng con mắt, lanh tính đến gần như thờ ơ, cái kia liền không phải tâm tình nguyên nhân đưa tới thân thể không phải phối hợp. Không phải, không cần ngươi quan tâm. Cụ Dồn dùng thờ ơ đúc thành phòng ngự lấy Lưu Húc, bởi vì nàng sợ mê thất tại hắn trong ôn nhu. Cho ta xem. Lưu Húc không để bụng nữ hải tử làm nũng, nhưng vậy phải xem là chuyện gì. Hắn xoay người nhìn Cụ Dồn, nàng trên mặt có một tia không phải tự nhiên. Lưu Húc ở Cụ Dồn trước người ngồi xổm người xuống, lấy tay kéo xuống của nàng bít tất nhìn một cái, phát hiện hắc đi qua toàn bộ mắt cá chân đều sưng vù. Vốn nên là không có gì đáng ngại, thế nhưng một phen chạy nhanh, cộng thêm cùng sói vàng đàn đại chiến, đưa tới thương thế chuyển biến xấu nặng thêm, bất quá cũng may chỉ là ngoại thương, đầu khớp xương không có thương tổn đến.